Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 144, bà thẩm dữ của 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc bát to như vậy đang ở đây, vậy mà người này còn hỏi cô đến làm gì? Không phải là đang làm trò cười sao? Chị có lòng tốt như vậy sao? Nói xong, nhìn thấy chiếc bánh trung thu trong bát, cô ta liền gọi Lưu Tú Anh. Mẹ, mẹ, mẹ ra đây nhanh lên, Thẩm Nghiên mang bánh trung thu đến cho bà đấy. Câu này vừa dứt, mấy đứa trẻ trong nhà liền chạy từ ngoài vào. Rồi nhìn chằm chằm chiếc bát trên tay bà Thẩm, trông như sắp chảy nước miếng đến nơi. Thấy nhiều người nhìn như vậy, bà Thẩm liền nói, đi lấy D, A, O ra đây, bà chia cho các cháu ăn một ít. Bà Thẩm đúng là keo kiệt, nói là một ít, mà thật sự chỉ là một ít, mỗi đứa trẻ chỉ được một miếng nhỏ bằng hai ngón tay, tóm lại là rất nhỏ. Một miếng là hết. Nhưng mấy đứa trẻ vẫn rất vui vẻ, như đang ăn món ngon gì đó, từ từ thưởng thức. Còn bà Thẩm thì cắt cho mình một miếng to hơn nhiều, cắn một miếng, cảm nhận được mùi thơm của lạc, hạt dưa, vừng, bà ấy liền ối chao một tiếng. Không ngờ lại ngon như vậy, bà già này không có răng mà vẫn cắn được. Nói xong, bà ấy còn nhìn Thẩm Nghiên, vẫn là con bé Tiểu Nghiên này biết cách làm. Thẩm Nghiên liền bật cười, bà ơi, đây là do anh ba giúp cháu làm đấy. Phần lớn là do anh ấy làm, ngon không ạ? Bà Thẩm gật đầu. Rất ngon, nhất là khi biết là do cháu trai làm, lại càng ngon hơn. Bà Thẩm ăn hết cả vụn bánh rơi trên tay, rồi thấy bọn trẻ vẫn nhìn mình với vẻ mặt mong đợi. Bà ấy liền hừ một tiếng, đưa chiếc bát không cho Thẩm Nghiên, rồi lấy đĩa đựng bánh trung thu còn lại. Thôi, vừa ăn xong là hết rồi, đây là do cháu gái họ hiếu kính, các cháu không có phần đâu. Nói xong, bà ấy cất bánh vào phòng mình. Thẩm Nghiên, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự giữ của bà Thẩm. Nhưng cũng khá đáng yêu. Thẩm Hoa Hoa không được ăn, lúc này tức đến mức đỏ cả vành mắt. Bà ơi, cháu vẫn chưa được ăn mà. Con gái thì ăn gì mà ăn, cháu tưởng cháu còn nhỏ sao? Cháu không thấy còn có mấy đứa nhỏ hơn cháu sao? Tiếng mắng của bà Thẩm vọng ra từ trong phòng. Thẩm Hoa Hoa thật sự muốn khóc. Sao có thể đối xử với cô ta như vậy chứ? Lúc này, cô ta nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt càng thêm cay nghiệt. Thẩm Nghiên không nói gì, chỉ gọi vọng vào trong phòng. Vậy, bà ơi, bác dâu cả, cháu về nhà trước nhé. Nói xong, Thẩm Nghiên liền chuồn mất. Dù sao thì nhà bác dâu cả, nhìn thế nào cũng sắp cãi nhau, nên cứ rời đi sớm cho lành. Đến khi bà Thẩm đi ra thì Thẩm Nghiên đã bưng bát, dẫn hai đứa cháu về nhà rồi. Đại Đản và Nhị Đản vừa về đã bị bạn bè rủ đi chơi. Thẩm Nghiên chỉ dặn hai đứa về sớm, rồi không quản nữa. Trẻ con trong thôn, đứa nào mà chẳng nghịch ngợm. Như vậy, hai đứa vừa ăn bánh trung thu xong, lúc này vừa hay có thể đi khoe với bạn bè. Một đám trẻ, trước đây đều học chung ở chuồng heo, chúng bắt đầu mong chờ ngày mai, nếu ngoan ngoãn, có lẽ sẽ được ăn bánh trung thu thật. Cách chương.